Chương 325, gu ẩn thiếu nữ lớn mật mụ mụ, 7. Còn có một hạng đặc biệt trọng yếu chính là ăn bị thức ăn cái kia mùi thơm mê người gợi lên muốn ăn thiếu nữ, ở Sophie tự thuật bên trong rốt cuộc đi vào phòng. Nếu như là lời của ngươi, ít nhất cũng phải học tập giải khai những cái này không cần trải qua chế biến thức ăn quá trình có thể ăn đồ đạc. Vừa mới vào nhà, thiếu nữ liền ba một cái cởi bỏ áo khoác cùng giày để che giấu lúng túng biểu tình, miệng kia bên trong kích thích tính khí vị, dường như còn lưu lại không có tiêu thất. Chúng ta cho dù không ăn uống cũng sẽ không cảm thấy đói bụng, đây chỉ là thân thể một cái cơ năng mà thôi. Nàng một bên nghe, vừa đem ngắn quần lót thuật đến đầu ngón chân. Kỳ thực miễn là thân thể cơ năng cho phép, ngay cả giấc ngủ, như xí cùng tắm đều dùng không, loại này bình thường tất cả hành vi đều có thể bị ức chế. Bất quá nói như vậy chính mình liền mất đi loài người thân phận hơi gật đầu, tiếp lấy nhanh nhẫu bỏ đi thiếp thân nội y để cùng vớ. Vì phòng ngừa tình huống như vậy xuất hiện, mới có cần cùng nhân loại sinh hoạt chung một chỗ bảo trì cần thiết cuối cùng đem những này y phục giống như đối đãi rác rưởi một dạng ném vào trên sàn nhà. Đợi một chút, ngươi ở đây làm cái gì? Sophie kinh ngạc nhìn trước mắt trang cảnh, lớn tiếng hỏi. Thay quần áo biến thành lộ ra trọn vẹn thiếu nữ không để ý chút nào hồi đáp. À là tỏ ân đang ở điếu truy ra đáp lại đồng thời. Doanh thiếu nữ toàn thân đã bị hồng liên chi hỏa bao vây. Lại không thấy đem thân thể tổn thương cũng không có đem sàn nhà nướng khét, thoáng qua trong lúc đó hỏa diễm liền tiêu thất. Đây là phở làm hạ dở thường xài thanh tẩy tự tại pháp làm sạch chi lửa không chỉ có bình thường nhiều lần bị dùng ở hành quân gấp cùng dã. Lộ ra ngoài doanh loại này trong hành động. Loại này đã giản tiện lại sảng khoái tự tại pháp ở thảo phạt giả trong cũng có rất nhiều người dùng nó đến thay thế tắm rửa. Thiếu nữ cũng là một trong số đó, bất quá dù vậy, như vậy hành vi đối với Sophie mà nói, là một nữ tính, đây là để cho nàng cảm thấy có điểm đầu váng mắt hoa, thần kinh căng thẳng. Ở nàng chú ý tới phía trước, H.I.I.O. gạ xạ đã từ cô gái cất giấu trong kho hiện ra tùy ý khoác ở trên vai của nàng. Nam thật to hàng ngói hộp giấy từ trong lòng bị đẩy ra ngoài. Bên trong chứa cùng vừa mới mặc lấy kiểu dáng giống nhau quần áo và nội y thì các loại đồ đạc đích đích xác xác là như bị gió lành lặn đưa ra giống nhau. Thiếu nữ dùng giống như đang làm việc một dạng động tác công công chỉnh chỉnh mở cặp tắp ra, từ đó lấy ra một bộ, xé mở hệ tỉ tèn nhở cây tài liệu đóng gói, lại đem cái dương khép lại, đang để cho nó biến mất ở trong quần áo đen, lại đem những cái này y phục mặc đứng lên. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, dường như cơ giới một dạng tiêu chuẩn chỉnh tề. Ạ lạt tỏ sao? Làm sao vậy? Sophie hét lớn một tiếng, đem thiếu nữ cùng ạ lạt tỏ cả kinh kem chút nhảy dựng lên, cái kia ẩn chứa trong đó phẫn nộ cùng rít gào, lệnh câu trả lời của bọn hắn thanh âm đều rõ ràng run rẩy. Sophie đứng ở một gã năm trưởng nữ tính mà không phải một gã phở làm hạ dở tiền bối góc độ, hung hăng khiển trách mặt dày vô sỉ động ở cái kia chừng ngây mồm đứng ở nơi đó. Đồng thời trong tay cầm quần lót vẫn không nhúc nhích thiếu nữ bộ ngực điều truy. Ngươi rốt cuộc là làm sao đang nuôi dục nàng a ngươi, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Sophie xạ họa lịch đối mặt với dường như thực sự là không rõ bạch cờ dìm sần ma thần, làm hắn đồng bào cờ dìm sần lột xây ngự lôi chi thần cũng than thở chỉ trích đến. Đương nhiên sẽ kích động. Bất kể thế nào xem, ngươi dường như không có dạy cho nàng làm phái nữ tự cảm thấy đâu. Nữ tính đối với thảo phạt giả mà nói giới tính gì gì đó câm miệng cho ta. Sophie hoàn toàn không nghe hắn giải thích, lập tức phong sát hắn ly kinh pha nở đạo ngôn luận. Căn cứ kinh nghiệm tới chỉ làm cho nàng học tập nàng nên hiểu rõ sự tình cùng bởi vì lười biếng mà theo đuổi của nàng ngây thơ cùng không thành thục mặc kệ. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau gật liên tục nhất cơ bản thưởng thức cũng không có để nàng tiến nhập nhân gian giới. Ngươi bởi vì nàng có thể thập toàn thập mỹ hoàn thành sứ mệnh sao? Ngô ân chuyện cho tới bây giờ ạ lạt tỏ cũng chỉ có thể dùng bảo thạch thiểm quang để diễn tả hắn khốn hoặc. Thật là ta nghĩ ngươi chẳng lẽ bình thường cũng là để cho nàng đi đến chỗ nào liền cởi đến đâu nhi a ngô, làm sao có thể ôi chao? Đó là đương nhiên không phải. Ách thiếu nữ hơi lộ ra mơ hồ không rõ trả lời chứng minh rồi nàng cũng không phải đặc biệt để ý người khác nhãn quang, trấn uy chi kết thủ hai người như thế cảm giác được. Bất quá tùy tiện liên tưởng một cái ban ngày phát sinh bất luận một cái nào sự tình, cũng biết nàng hầu như chưa từng có cùng người tiếp xúc qua, lúc đầu những thứ này sự tình nếu không phải cùng người khác tiếp xúc liền căn bản không khả năng giải khai. Không phải, e rằng cũng có chút hiểu biết, đó chính là phụ trách dưỡng dục thiếu nữ một vị người hầu gái. Chỉ là thân phận của đối phương dù sao bất đồng, làm thiếu nữ mẫu thân bạn thân cùng tỉ muội, thậm chí còn có mặt khác một tầng càng sâu tầng thứ quan hệ, xem hết chân thiếu nữ thân thể đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Mà xem như khế ước ma thần ạ là tỏ, bản thân là ở cờ dìm sần, chỉ có thể đi qua tồn tại lực cảm giác tình huống của ngoại giới. Đối với hắn mà nói, mỗi người hầu như đều là trong một cái mô hình khắc ra, ngoại trừ thân cao cùng đường cong hơi không giống ở ngoài, đều là da thịt, bắp thịt, xương cốt, tóc tạo thành biết di động hình người con rối. Sophie mấy trăm năm qua đồng bọn, xây ngự lôi chi thần rất nhanh thì hiểu ạ lạt tỏ nghi ngờ nguyên nhân. Liên như cùng hắn cảm giác được Sophie chỉ là một dường như phóng đại biến mập gù ẩn thiếu nữ giống nhau, đối với bọn họ mà nói, nhân loại không có khác nhau chút nào. Chỉ là làm bạn cái này Sophie đã trải qua nhân loại thế giới biến thiên ma vương, hắn đã hoàn toàn thích ứng quen thuộc nhân loại thế giới luân lý đạo đức. Viễn cổ thời điểm nhân loại áo rách quần manh e rằng không phải là cái gì vấn đề, có thể theo văn minh nhân loại tiến bộ, loa thể tuyệt đối không thể đơn giản bại lộ ở những người khác trước mắt, dù cho đối phương là cùng giới, trần truồng cũng là nhất kiện phi thường bất khả tư nghị sự tình, cái này đã trở thành một loại thưởng thức tính thiết luật. Chí ít, cũng muốn đạt được làm nàng ý thức được không thể đem loa thể bại lộ ở người nàng dưới ánh mắt loại trình độ này lòng xấu hổ đúng vậy. Sophie xạ hoa lịch quân cho dù là cùng giới, sau khi lớn lên nữ nhi, cũng sẽ không ở trước mặt mẫu thân lộ ra trọn vẹn nó mấy trăm năm qua đồng bọn, giật mình không thôi Sophie sầu mi khổ kiểm lắc đầu. Đúng là như vậy, xây ngự lôi chi thần thị. Nói thêm câu nữa, từ giáo dục góc độ mà nói, đem ạ là tỏ động ở trước ngực nàng cũng quả thực không được tốt. Nhất là ở nữ hải tử thay quần áo thời điểm, coi như nhìn không thấy. Ở phụ cận cũng là tuyệt đối không cho phép một việc thật giống như một dạng nữ hài tử tắm thời điểm. Nếu như bên ngoài phòng tắm đứng một người, vô luận đối phương là người nào, cuối cùng sẽ cảm thấy xấu hổ. Có thể cờ dìm sần ma thần lời kế tiếp nghe lại giống như là âm thầm châm ngòi thổi gió dụ dỗ nàng tức giận. Thế nhưng, nếu làm thảo phạt giả mà nói không có gì không có phương tiện, cũng không có cái gì đặc biệt đi thay đổi cần phải ai chân thân ở cờ dìm sần ta đây mặc dù nhìn không thấy hiện thế tình cảnh, nàng cũng chỉ có tại thân là cùng giới héo mi nạ, chớ nộ buộc còn ngươi nữa trước mặt bại lộ thân thể mà thôi dùng chính mình thường thức tiến hành đương nhiên phản bác. Trước đây mặt cùng héo mi nạ liền là như vậy ngươi cái loại này thần kinh không ổn định thái độ, sẽ đối với của đứa nhỏ này tình cảm sâu đậm mang đến ảnh hưởng ác liệt nàng không phải thật sự đang ở cờ dìm sần ngươi. Mà chỉ là một 12 tuổi nữ hài mà thôi cái loại này cùng thuộc nữ căn bản không tương xứng cầu thả, đừng lại khiến cho giống như cái kia nữ kỵ sĩ giống nhau mới tốt không chỉ là Sophie, ngay cả xây ngự lôi chi thần cũng không nhịn được giống giận đứng lên. Thập, cái gì Sophie rốt cuộc quay đầu, hướng liếc nàng một cái, phơi bày thân thể nhìn bọn họ đối thoại thiếu nữ, nói rằng, nghiêm ôi trao thiếu nữ đối với Sophie chỉ thị cảm thấy hoang mang không nớt, cầm trên tay nội y kìa. Trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Ta nói, nghiêm sổ phi lập lại một lần. Ân lần nữa chỉ thị sau đó, thiếu nữ cuối cùng mới bày ra nghiêm tư thế. Lấy lộ ra trọn vẹn cha nở dê tha y không nhúc nhích ngưng mắt nhìn của nàng Sophie, im lặng gây lấy áp lực xây ngự lôi chi thần, bị cấm nói ạ là tò, còn có một khuôn mặt mạc danh kỳ diệu đứng ở nơi đó thiếu nữ. Thiếu nữ sắp không nhịn nổi, mở miệng hỏi. Còn chưa khỏe sao còn chưa khỏe vừa mới mở miệng hỏi, liền lập tức bị ép câm miệng. Hoàn toàn trần trụi nghiêm thiếu nữ, ôm cánh tay dùng ánh mắt lợi hại chăm chú nhìn của nàng nữ tu sĩ. Loại này kỳ quái tình cảnh cứ như vậy vẫn kéo dài, lại qua mấy phút. Thiếu nữ dường như muốn nói gì dáng vẻ đứng ngay ngắn cho ta ở ta chưa nói được rồi trước đây. Mời tiếp tục bảo trì như vậy tư thế A sổ phỉ lần nữa ngăn lại tạ kệ mỉ cả rủ chia bọn họ, cũng ép buộc chính mình không nên cử động dung. Cái kia bị như nước chảy xinh đẹp hắc phát bao vây, còn lưu lại thiên trần vô tà dung mạo. Nhìn như vậy đứng lên, thiếu nữ chân dáng dấp phi thường khả ái, tinh xảo được không có một tia tì vết nào ngũ quan, đồng thời thừa kế nàng hai vị mẫu thân dung mạo, hoàn mỹ không một tì vết. Nhưng, chính vì vậy, mới có càng phải để thiếu nữ có phái nữ tự cảm thấy. Chuyện cho tới bây giờ gương mặt đó gò má dần dần bắt đầu lộ ra ửng đỏ, thiếu nữ cứ như vậy đứng thẳng. Chậm chậm bắt đầu trở nên nhăn nhó, chỉ là những cái này cho phép đẹp đường con quả thực đều có thể cho rằng là tạo vật chủ kỳ tích. Matthew, đây chính là ngươi sinh mạng kéo dài, nàng là một cái giống như ngươi cô gái xinh đẹp. Bất quá, ở có chút phương đi hên cũng cùng ngươi giống nhau chỉ độn á cầu thả cầu vô tốt.